Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 99, mượn điện thoại của chị gái xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộng Hy đã bị lộ ngay tại chỗ. Thè lưỡi với cô bỏ chạy trong nháy mắt. Nghĩ đến việc gặp Nhiếp Tư Diệu vào buổi chiều, Hạ Nhiên không thể không gửi cho Trình Thâm một tin nhắn. Cuộc hôn nhân của anh với Nhiếp Tư Diệu vẫn đang diễn ra chứ? Tôi có thể giúp đỡ gì không? Thật ra thì sau khi cô gửi câu này ra đã cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao câu đầu tiên của cô cũng rất giống. Muốn làm cho bọn họ không thể tổ chức hôn lễ. Cô đang suy nghĩ xem có nên gửi một tin nhắn khác để giải thích không? Thì Trình Thâm gửi đến một tin nhắn. Trình Thâm, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tổ chức hôn lễ với cô ấy. Chứ đừng nói là cần sự giúp đỡ của em. Những lời ngắn gọn và rõ ràng khiến trái tim cô nở hoa. Gay lập tức Hạ Nhiên có tâm trạng để xem quá trình làm việc của ngày mai. Sau khi nói chuyện với Hạ Nhiên, Nhiếp Tư Diệu cảm thấy rất bất an. Vì vậy, sau khi đi một vòng bên ngoài, cô ấy quay vào trong công ty. Lúc cô quay lại công ty, Trình Thâm còn chưa tan làm. Cô gõ nhẹ cửa phòng làm việc của anh, sau đó đẩy cửa bước vào. Khi cô đi vào, Trình Thâm không biết nên làm gì với điện thoại di động. Khóe miệng hiếm có nở một nụ cười. Phát hiện có người khác đi vào phòng làm việc của mình. Trình Thâm lập tức thu hồi nụ cười. Cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô. Sao cô lại tới đây? Nhiếp Tư Diệu nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút oán hận. Chẳng lẽ em không có việc gì thì không thể tới sao? Trình Thâm không có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng trên mặt biểu lộ rõ ràng có chữ. Không được, lần này em tới đây là muốn hỏi anh một chuyện. Anh và Nhiên Nhiên đã hòa giải chưa? Trong công ty có tin đồn anh và cô ấy ngoại tình. Trình Thâm hoàn toàn không bị hành động của cô ảnh hưởng mà tiếp tục với công việc trong tay. Anh nói một cách thờ ơ, có tin đồn trong công ty. Câu này có nghĩa là họ không thừa nhận hai người có liên quan. Sau khi nghe điều này, Nhiếp Tư Diệu cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bèn nói, bây giờ em đã làm xong điều anh muốn. Anh định khi nào thực hiện lời hứa giúp em có được địa vị. Nghe vậy, Trình Thâm liếc nhìn cô. Không biết vì sao ánh mắt Trình Thâm vẫn lãnh đạm như thường. Nhưng cô lại vô cớ đọc được một chút lạnh lùng từ trong mắt anh. Cô còn chưa kịp nhìn ra có phải là ảo giác của mình hay không. Trình Thâm đã nói, chuyện này không cần gấp. Việc này sao có thể không gấp? Nhiếp Tư Diệu nghe ngữ khí lảng tránh có chút sốt ruột. Lập tức đứng dậy nói. Đây là anh đã hứa. Sao có thể thất hứa? Cây bút trong tay Trình Thâm lật ngược gõ lên bàn. Cười nửa miệng. Tôi còn tưởng cô cố ý chậm trễ đưa tài liệu cho tôi. Là vì không vội để tôi hoàn thành chuyện này. Những lời này như giáng một tia sét vào Nhiếp Tư Diệu. Trực tiếp dập tắt những lời chính nghĩa của cô. Nhiếp Tư Diệu nghẹn họng. Trình Thâm hiếm khi nói mà không có bằng chứng. Vì vậy cô hoàn toàn không nghĩ tới việc giấu giếm trước mặt anh. Áy náy nói. Em chỉ muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em. Em biết mình đã làm quá nhiều. Nhưng thích anh không phải lỗi của em. Anh không thể thỏa mãn sự ích kỷ của em một chút sao? Khi đối mặt với bất kỳ người đàn ông nào khác, Nhiếp Tư Diệu cảm thấy chỉ cần cô giả vờ đáng thương, những người khác sẽ che chắn cho cô. Nhưng phương pháp của cô không có tác dụng gì với Trình Thâm. Và có lẽ vì vậy mà cô càng bị Trình Thâm mê hoặc hơn. Được, tôi không ngại cô giở trò với tôi. Trình Thâm thản nhiên nói. Tuy nhiên, anh biết cô ta không phải chỉ vì thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân. Thậm chí còn muốn khiêu khích mối quan hệ giữa anh và Hạ Nhiên. Nhiếp Tư Diệu sâu sắc hiểu nửa câu sau anh không nói gì. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Em thật sự không có làm gì. Bởi vì những gì cô đã làm, tôi không thể không nhắc nhở. Nhưng bởi vì tôi và cô lớn lên cùng nhau, hơn nữa việc lần này làm cũng không tệ, tôi không muốn tiếp tục truy cứu. Trình Thâm bình tĩnh nói. Anh trầm giọng hỏi. Đã hiểu. Hai từ đơn giản đó khiến Nhiếp Tư Diệu sợ hãi. Không còn dám đề cập đến bất kỳ giao dịch nào. Đừng nói là nhờ Trình Thâm giúp đỡ. Cho dù Trình Thâm để cô đi cũng không dễ dàng gì. Nhiếp Tư Diệu căn bản không dám ở trước mặt anh lâu. Vội vàng nói mấy câu sau liền chạy đi. Trình Thâm nhìn bóng lưng rời đi của cô. Nghĩ đến tiết mục hay của ngày mai. Nghĩ sau này có lẽ cô ta sẽ nhớ kỹ một số bài học. Khi Hạ Nhiên đứng dậy để đưa Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy đến trường. Hạ Cẩm Ngôn đã nắm chặt tay Hạ Nhiên. Thậm chí còn cố tỏ ra đáng yêu. Mẹ, để con đi cùng với mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ tổ chức một buổi trình diễn như vậy. Con rất muốn đi xem. Nếu hôm đó là chủ nhật, có lẽ cô đã cho phép hai đứa nhóc đi cùng. Nhưng trì hoãn thời gian học để đi dự buổi catwalk. Điều đó thực sự không đáng. Trình Thâm đứng sang một bên. Nhìn Hạ Cẩm Ngôn nháy mắt với mình. Nói với Hạ Nhiên. Hai đứa trẻ đã nói với anh. Anh cũng đã xin phép nghỉ. Những lời này vừa nói ra. Hạ Nhiên không có thời gian đi đối phó hai đứa nhỏ. Cô quay đầu sững sờ nhìn anh nói. Anh vì chuyện như vậy mà cho bọn chúng xin nghỉ. Tôi thừa nhận giáo dục ở mẫu giáo không có ích lợi. Nhưng là không thể thiếu. Nếu anh còn tự ý làm như vậy thì anh. Trình Thâm đại khái đoán ra những gì cô sẽ nói. Vì vậy, trước khi cô chính thức bắt đầu bài phát biểu dài dòng của mình. Anh đã trực tiếp ngắt lời cô. Anh không nói ngày nào cũng xin nghỉ phép. Tối hôm qua bọn nó rất mệt mỏi. Thỉnh thoảng nên thư giãn một chút. Đối mặt với giả thuyết của Trình Thâm. Hạ Nhiên thực sự không muốn tiếp tục tranh luận với anh. Bây giờ đã xin nghỉ phép. Có tranh cãi gì nữa cũng vô ích. Cuối cùng cô phải đồng ý đưa hai tiểu yêu này đi cùng. Nhưng hôm nay cô rất bận nên chỉ sắp xếp bọn họ ở phòng khách. Hai người cùng đi ngắm cảnh. Sau khi xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng. Hạ Nhiên nhìn Phượng Cửu lần đầu tiên lên sân khấu dưới danh nghĩa của Trình Thị. Cô bước tới để an ủi cô ấy. Khi lên sân khấu, em cứ diễn như bình thường. Mặc dù lần này, lấy danh tiếng của tập đoàn. Nhưng bởi vì đăng quá muộn nên không có nhiều người đến. Phượng Cửu nghe vậy, ánh mắt kiên định gật đầu nói. Chị Hạ, chị yên tâm, em sẽ điều chỉnh tâm trạng của mình. Em biết lần này quan trọng như thế nào đối với công ty của chúng ta. Có lẽ đây là một buổi trình diễn không quan trọng đối với Trình Thị. Nhưng đối với Phiêu Cơ, đó là một cơ hội hiếm có để vượt lên. Vốn dĩ Hạ Nhiên còn định nói thêm vài câu. Lại nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên. Trình Thâm đột nhiên kêu tất cả quan chức cấp cao có mặt tập hợp lại. Lúc này, anh lại muốn triệu tập. Sự việc này thực sự khiến Hạ Nhiên kinh ngạc. Cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì bất thường nên vội vàng chạy tới. Nào ngờ sau đó Trình Thâm lại thản nhiên nói. Mọi người không cần căng thẳng. Tôi chỉ muốn động viên mọi người thôi. Nhiếp Tư Diệu thắc mắc. A Thâm, anh không có thấy lý do này quá vô lý không? Anh không chú ý đến rất nhiều cuộc thi lớn. Nhưng lại đến để vận động chương trình nhỏ này. Liệu có đề cao Phiêu Cơ quá không? Các giám đốc điều hành cấp cao khác trong phòng không cảm thấy Trình Thâm đang khen ngợi Hạ Nhiên và chi nhánh Phiêu Cơ. Tất cả đều cảm thấy lý do Trình Thâm coi trọng buổi trình diễn này là vì Nhiếp Tư Diệu cũng sẽ lên sân khấu. Cho nên anh mới chiếu cố tới đây. Là để khích lệ vị hôn thê. Mặc dù Nhiếp Tư Diệu không phải là giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Nhưng cô ấy thực sự là nhân vật chính của buổi trình diễn này. Trình Thâm nghe xong lời này. Lập tức nở nụ cười. Đương nhiên không có việc gì. Hơn nữa thu nhập nhất định sẽ vượt qua dự toán ban đầu. Sau lời của Nhiếp Tư Diệu. Những người khác càng cảm thấy Trình Thâm ở đây để khen ngợi Nhiếp Tư Diệu. Một số người nhìn Nhiếp Tư Diệu với ánh mắt ghen tị. Anh bắt đầu có thiện cảm với Nhiếp Tư Diệu từ khi nào? Với việc ngày cưới giữa Nhiếp Tư Diệu và Trình Thâm bị tiết lộ, chắc chắn sẽ có càng nhiều người chú ý đến Nhiếp Tư Diệu. Họ tự nhiên ôm đùi sớm hơn để có hiệu quả. Đúng lúc này, Hạ Cẩm Ngôn chạy tới, ôm lấy chân Nhiếp Tư Diệu hỏi. Chị, lúc sau chị biểu diễn sẽ giao điện thoại cho người khác giữ chứ? Mặc dù không biết tại sao cậu lại hỏi vấn đề này. Nhưng Nhiếp Tư Diệu vẫn thành thật trả lời. Đúng vậy, sau khi nghe những gì cô nói, Đôi mắt của Hạ Cẩm Ngôn lập tức sáng lên. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay áo của cô. Chân thành nói. Chị, sau này không cần điện thoại di động nữa. Chị có thể cho em mượn điện thoại chơi không? Em sẽ chụp cho chị một tấm. Nghe vậy, trong lòng Nhiếp Tư Diệu rất bất đắc dĩ. Dù sao thì việc tùy ý đưa những vật dụng cá nhân như điện thoại di động cho người khác, đặc biệt là cho con trai của người mình ghét, ít nhiều trong lòng cô cũng có ác cảm. Ngay khi hai người còn đang nhùng nhằng, Hạ Nhiên biết sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày của cô nhếch lên một nụ cười. Cô vươn tay kéo Hạ Cẩm Ngôn đến bên cạnh mình. Nếu muốn nghịch điện thoại, mẹ có thể đưa điện thoại cho con. Hạ Nhiên vừa nói xong, Hạ Mộng Hy đã chạy tới, làm nũng nói, con không muốn, con chỉ muốn chị gái xinh đẹp này. Chị ấy rất tốt, trước đó còn cùng con cùng anh trai nói chuyện, nhất định phải sẽ không bận tâm điều này. Hạ Cẩm Ngôn cũng lặp lại, chị, em sẽ không bao giờ làm hỏng điện thoại của chị đâu. Hay là em nghịch nó một lúc, họp xong em lập tức trả lại cho chị. Sau khi nghe điều này, sự phản kháng của Nhiếp Tư Diệu cuối cùng đã bị lung lay. Dù sao cuộc họp trước mắt hiển nhiên không có việc gì. Trình Thâm lần này tập hợp bọn họ cũng không phải là cuộc họp nghiêm túc. Nếu không thì hai đứa bé sao có thể vào được? Nhiếp Tư Diệu cười nói. Vậy được, các em giữ điện thoại giúp chị một lát nhé. Nói xong, cô không chút nghi ngờ đưa điện thoại cho hai đứa trẻ. Cách chương.